Chương 334, chỉ cần ngươi trôi qua hảo. 6. Vương Tiểu Long tiến đến Nghiêm Du Thành trước mặt, cười hì hì nói, Thành ca, ngươi đừng khẩu thị tâm phi a, ta biết ngươi kỳ thật cũng muốn hẹn Hàn Nặc đi xem phim đúng hay không? Nghiêm Du Thành mặt lạnh lẽo, nghiêm túc ngụy biện nói, ta nào có ai nha, ta Thành ca ca, ngươi cũng đừng thẹn thùng nha. Ngươi yên tâm, chuyện này bao tại trên người ta huynh đệ là dùng tới làm gì nha, chính là không tiếc mạng sống, giải quyết nan đề nha. Hạ ca y củ ồ y cu nở dê ử chữ, Vương Tiểu Long cố ý nâng lên âm điệu, vư a nói còn một bên đối Nghiêm Du Thành nhíu mày. Thật Nghiêm Du Thành trên dưới đánh giá Vương Tiểu Long hai mắt. Hắn thật có thể tin tưởng cái này tiểu thí hài sao? Đương nhiên là thật á. Vương Tiểu Long hướng Nghiêm Du Thành trừng mắt nhìn, được rồi, Thành ca. Ngươi mau trở về bồi Tiểu Nặc đi. Bằng không nàng lại muốn suy nghĩ lung tung. Ta bên này cũng muốn bắt đầu bận rộn. Ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta liền tốt. A, tốt. Nghiêm Du Thành nhẹ gật đầu, theo bên quầy ba đứng lên. Hắn cu nở dê xác thực cần phải trở về. Theo bên quầy ba ra tới, Nghiêm Du Thành cũng nhanh bước hướng về bếp sau đi đến. Hắn hiện tại đột nhiên thực không kịp chờ đợi muốn xem đến Hàn Nặc, muốn xem nàng nửa canh giờ này đến tột cùng đang làm những gì. Là thật tại chăm chỉ luyện tập đâu rồi, vẫn là thừa dịp hắn không nơi nơi lười biếng hoặc là nói ngay tại con hắn nói xấu, hoặc là tùy hứng phát chút ít tính tình mặc kệ là dạng gì, tại Nghiêm Du Thành trong mắt đều là đáng yêu, hơn nữa còn chờ mong. Thế nhưng là làm Nghiêm Du Thành chậm rãi tới gần phòng bếp nhỏ thời điểm, lại nghe được bên trong truyền đến từng đợt tiếng cười. Hơn nữa còn là hai người. Nghiêm Du Thành hơi nghi hoặc một chút, vụng trộm vọt đến cạnh cửa, hướng bên trong nhìn một cái. Cứ nhiên là cha hắn phòng bếp nhỏ trong, Nghiêm Vân Sơn chính cùng Hàn Nặc đứng chung một chỗ, nghiên cứu như thế nào chế tác bánh gà tổ. Theo hai người bóng lưng nhìn lại, bọn họ tựa hồ chung đụng được cũng không tệ lắm, hơn nữa còn vẫn luôn vừa nói vừa cười. Ha ha. Nghiêm thúc thúc, nguyên lai like cái này như kia quả thực a, ta trước đó học được rất lâu đều không có học được, còn tưởng rằng là bởi vì ta đần đâu. Hàn Nặc ngữ khí nghe hơi có vẻ kiều nộn, Nghiêm Du Thành nhịn không được nhíu nhíu mày. Nàng no y chủy hệ nờ cu nờ dê hắn thời điểm, như thế nào không coi ôn nhu, ngoan như vậy. Chỉ nghe thấy Nghiêm Vân Sơn ngữ khí hiền lành trả lời, ngươi làm sao lại đần đâu, ai nói có phải hay không? Tiểu Thành, cái tiểu tử thối kia ngươi nghe thúc thúc. Chớ tin cái tiểu tử thối kia lời nói, ngươi là thúc thúc gặp qua thông minh nhất, cô gái xinh đẹp nhất. Cảm ơn thúc thúc. Hàn Nặc ngọt ngào trả lời. Nghiêm Du Thành lúc này, rốt cuộc nhịn không được đi tới, cũng đứng tại Hàn Nặc cùng Nghiêm Vân Sơn phía sau lớn tiếng hò khan vài tiếng. Khúc khúc khúc, ta hảo sư muội, ngươi đây là nhìn thấy sư phụ qua đi, liền quên sư huynh phải không? Xem ra các ngươi chung đụng được cũng không tệ lắm nha, cũng không cần ta người sư huynh này. Đúng hay không? Hàn Nặc bị đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa cho nhảy một cái, vừa sốt ruột liền chuyển thân, nhưng mà trên tay còn cầm quấy hồ rán dùng máy trộn. Này một cái sốt ruột xoay người, máy trộn liền mang theo hồ rán, thoáng cái vung ra đang đứng ở sau lưng nàng Nghiêm Du Thành mặt trên cùng trên người. A, Hàn Nặc bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người, vội vàng đưa tay che khuất chính mình ánh mắt. Lần này chết chắc. Xong, xong. Nàng đã không dám nhìn Nghiêm Du Thành biểu tình. Nghiêm Du Thành không thể tin được nhìn một chút chính mình đầy người hồ rán rán, bởi vì Hàn Nặc thích màu trắng, cho nên hôm nay hắn còn cố ý xuyên qua một cái lông trắng áo đâu. Kết quả đây hắn hiện tại đầy người, mặt mũi tràn đầy đều là lòng đỏ trứng cùng bột mì hương vị.